3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, chém đầu. Ám sứ đầu lĩnh trong tay trường đao vung mạnh, hai thanh phi kiếm lại bị trực tiếp chấn vỡ. Tô Dạ nhìn lẻ tẻ phi kiếm tâm trung trầm xuống, thanh phi kiếm cũng kêu hồi hồn hài, quả nhiên đối hóa tinh cảnh cường giả mà nói. Phi kiếm cũng chỉ có thể đưa đến quấy dày tác dụng. Nhất là đối mặt kinh nghiệm chiến đấu phong phú ám sứ. Những thứ này phi kiếm chỉ có thể coi là không quan trọng mánh khóe nhỏ. Tay phải của Tô Dạ thanh trĩ, tay trái hắc sát, cả người tản ra kim quang nhàn nhạt. Huyền không trôi lơ lửng ở hạo nhật bên dưới, phảng phất đắm chìm trong hải dương màu vàng óng bên trong. Chỉ là sau lưng máu tanh xông vào mũi đầu người làm giảm phong cảnh. 10 tên ám sứ trôi lơ lửng ở mỗi cái phương hướng, giống như một viên đem Tô Dạ vây ở chính giữa. Mặc dù không trung rất lớn, nhưng là 10 người này giữa thời gian rảnh rỗi tất cả đều bị bọn họ linh uy viết kín kẽ. Lúc này Tô Dạ giống như trong lồng khốn thú, bất quá Tô Dạ vốn là cũng không nghĩ tới muốn xông ra đi. Bởi vì hắn mục tiêu rất rõ ràng, những thứ này ám sứ hạng thượng nhân đầu đều là lễ truy điệu Thạch Sơn Môn cống phẩm. Toàn bộ vạn bảo thương hội đều phải cho Thạch Sơn Môn chôn theo. Ám sứ môn nhìn Tô Dạ bình tĩnh ánh mắt, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Bọn họ không có thấy Tô Dạ trước, cũng cho là rất biết Tô Dạ. Nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này bọn họ mới phát giác Tô Dạ người này thật sự là làm bọn hắn không đoán ra, đối mặt 10 tên hóa tinh cảnh cường giả vây giết, còn có thể chấn định như thường tu sĩ, ngoại trừ trọng sinh cảnh loại này cường giả tối đỉnh, đó là hành động khó lường phong tử, vô luận là kia một loại khả năng, cũng để cho bọn họ cảm thấy không khỏi áp lực. Tựa hồ ngay cả thở hơi thở đều bắt đầu trở nên cẩn thận. Không có ai thật lại coi Tô Dạ là thành một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ mà đối đãi. Bọn họ cũng thoáng hiểu Vạn Phong Lâm tại sao lại e sợ như thế Tô Dạ. Hắn sợ không phải bây giờ Tô Dạ, mà là sau này lớn lên yêu nghiệt. Ám sứ giữa hai bên truyền âm mấy lần, quyết định sau cùng hay là dùng cường công bức Tô Dạ đi vào khuôn khổ. Vốn là bọn họ còn chuẩn bị bắt sống miệng trở về giành công. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem Tô Dạ hoàn toàn giết chết mới có thể làm bọn hắn an tâm. 10 tên ám sứ bắt đầu toàn lực phát ra linh áp. Bọn họ phải tiếp tục áp xúc Tô Dạ hành động không gian, như vậy mới có thể không sơ hở tí nào phòng ngừa Tô Dạ chạy trốn. Bọn họ mới sẽ không cho là Tô Dạ là cái loại này tử chiến đến cùng mãng phu. Bị bao vây trong đó Tô Dạ cũng phi thường không dễ chịu. Tô Dạ ngược lại là muốn tiên phát chế nhân, nhưng là số người đối diện có chút nhiều. Hơn nữa trong nháy mắt là được lẫn nhau tiếp viện, cho nên Tô Dạ chỉ có thể chờ đợi ám sứ xuất thủ trước. Cuối cùng đem khoảng cách thu nhỏ lại đến đại khái 30 mét thời điểm. Ám sứ môn động thủ, cũng không phải là đồng thời tấn công về phía Tô Dạ, mà là một tên tiếp theo một tên, để cho Tô Dạ không chỗ có thể trốn. Trước nhất cùng Tô Dạ can qua tương giao là Vạn Phong Lâm. Từ chỗ cao hạ xuống thiện côn thế đại lực trầm, Tô Dạ song kiếm đan chéo đem thiện côn đỡ, nhị đoạn xuyên qua, một cổ nhọn lực truyền đến Tô Dạ trên thân kiếm. Tô Dạ song kiếm chợt một cái đem cổ lực lượng này tháo xuống. Cũng chính là vào lúc này, một cái trường đao đã gào thét tới, vừa vặn Tô Dạ sau não, biển lửa càn quét, trên trường đao phụ ngọn lửa phi thường hùng hậu, ở chém đi ra ngoài trong nháy mắt, mang theo là một mảnh thiêu đốt ở không trung hỏa biển. Mặc dù Tô Dạ tránh được lưỡi đao, lại bao phủ ở trong biển lửa. Biển lửa bên dưới lao ra đi một bóng người, có thanh trĩ nơi tay Tô Dạ, cũng không sợ hãi biển lửa, cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn chạy thẳng tới cách hắn gần đây ám sứ. cái này ám sứ đã sớm cảm giác được Tô Giả ý đồ. Trong tay sách một cái cự phủ ngang nhiên trực diện Tô Giả. Mặc dù cự phủ nặng tựa nghìn cân, nhưng là ở ám sứ trong tay nhưng có thể linh hoạt nhàn nhã thao tác. Đâm mù, ám sứ chỉ cảm thấy quang mang tăng mạnh, sau đó cặp mắt liền mắt không thể thấy. Trong tầm mắt chỉ là một mảnh hư vô ánh sáng. Chân chính cuộc chiến sinh tử thường thường đều tại trong nháy mắt. Tên này ám sứ phản ứng khá nhanh, kịp thời ổn định thân hình nhanh chóng rút lui. Những người khác rất nhanh liền có thể tiếp ứng hắn. Lúc này Tô Giả phi kiếm lần nữa sử dụng. Đối với một cái mất tầm mắt hóa tinh cảnh tu sĩ, phi kiếm đủ rồi chí mạng. Ám sứ dựa vào cảm giác tả hữu quơ múa đánh bay hai thanh trường kiếm. Nhưng là Tô Giả phi kiếm cũng không chỉ hai cây. Tên này tu sĩ rốt cuộc chờ đến tiếp viện thời điểm. Toàn thân hắn đã cắm đầy ít nhất 10 chuôi trường kiếm. Hơn nữa có một thanh trường kiếm từ cực kỳ xảo quyệt góc độ cắm vào trái tim của hắn. Tên này ánh mắt của ám không ánh sáng miệng phun máu tươi. Mặc dù chưa chết bất quá rõ ràng không còn sống lâu nữa. Tô Giả, thoáng qua giữa một tên ám sứ liền bị Tô Giả trọng thương tới sắp gặp tử vong. Bọn họ làm sao có thể không giận. Mặc dù ám sứ giữa cạnh tranh với nhau, nhưng là nhất trí đối ngoại thời điểm bọn họ phải bện thành một sợi dây thừng. Đưa hắn lui về thành tường, Vạn Đức Hải cùng lúc này Ngô Vĩnh Nguyên tiếp ứng tên này trọng. Thương tu sĩ, Ngô Vĩnh Nguyên sau đó hướng trong miệng hắn ném mấy viên đan dược. Mặc dù hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng dù sao phải tận một phần tâm lực, ám sứ đầu lĩnh lên cơn giận dữ. Quyết ý mọi người hay lại là cùng tiến lên, hơn nữa dùng cẩn thận phạm vi lớn chiêu thức, bằng không rất dễ dàng bị Tô Giả bắt sơ hở. Lần này chân chính biến thành trường kỳ kháng chiến, 10 tên ám sứ không nghĩ tới Tô Giả ương ngạnh như vậy. Cơ hồ là gắng gượng khiêng bọn họ công kích kiên trì 1 giờ. Ám chỉ trên người chúng nhiều chút sâu đủ thấy xương vết thương. Mà Tô Giả ngại trừ miệng to thở dốc bên ngoài, cũng chỉ là thoáng để lại mấy đạo vết máu mà thôi. Đây là cái gì đồng bì thiết cốt, thế nào cứng rắn như vậy? Ám nhập môn dĩ nhiên sẽ không biết, Tô Giả vì luyện thành này thân đồng bì thiết cốt hao phí bao nhiêu tâm huyết. Trải qua thiên đao vạn quả cùng bể xương đoạn cân, bế quan 1 năm thậm chí. Nghĩ tới đây Tô Giả đôi mắt từ đỏ thắm bắt đầu từ từ thay đổi màu xám bạch khởi đến. Hắn không quên được ở bí động thời gian cuối cùng bên trong. Hắn là biết bao thống khổ và tuyệt vọng, khi đó hắn không có năng lực làm, chỉ có thể rơi lệ đầy mặt ở trong lòng chưa tính toán gì lần cầu nguyện. Tuy nhiên lại không sửa đổi được bất kỳ kết quả gì. Nhưng là bây giờ hắn có thể đem những thứ này oán khí phát tiết ra ngoài. Bạch Dạ Hành, 10 tên ám sứ đánh lâu không xong trong lòng vừa giận vừa sợ. Mà Tô Giả dù sao còn chưa lên cấp đến hóa tinh cảnh. May là thủ đoạn không cùng tần suất, cũng có chút hao không nổi rồi. Cho nên hắn giữ lại 3 phần dư lực. Thi triển, Bạch Dạ Hành, mặc dù mỗi một lần thi triển, Bạch Dạ Hành. Sau đó, hậu quả về sau càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là Tô Giả phát hiện hắn đối phần lực lượng này lại càng thêm muốn gì được nấy. Bây giờ có thể ở trong vòng 1 khắc đồng hồ giữ loại này vô ngã trạng thái. 1 khắc đồng hồ thực ra rất ngắn, nhưng là đối Tô Giả mà nói vậy là đủ rồi. 10 tên ám sứ thế công càng ngày càng ác liệt, bọn họ rất tin chỉ cần tiếp tục cường công đi xuống. Trước không nhịn được nhất định là Tô Giả. Một tên ám sứ đã đánh lén Tô Giả sau lưng. Quơ lên sắt thép quyền sáo vừa muốn gần sát Tô Giả sau lưng. Lại cảm giác cả người phát lạnh. Lạnh đến thân thể của mình không bị khống chế. Hắn vội vàng vận chuyển chính mình linh uy tới xua tan này cổ không khỏi lạnh ý. Lại phát hiện mình tầm mắt đã thoát khỏi Tô Giả. Không ngừng xoay tròn thẳng đến phanh một tiếng, thật giống như rơi đến thứ gì bên trong, sau đó bị hoàn toàn đỏ ngầu sắc đen nhánh che giấu. Thanh Trúc, còn lại 8 gã ám sứ nghẹt ngào hô, bọn họ không biết Vạn Thanh Trúc làm sao lại cứng đờ bất động, bị Tô Dạ dễ dàng như thế chém đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?